Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25 ta đem mặt thế giảo thất bại. 25, rời đi cái kia thôn lúc sau. Nhật tử phảng phất quá đến đặc biệt mau, cũng có thể là bởi vì đã biết tận thế buông xuống. Tống đường so phía trước thiếu hai phân nhàn nhã, nhiều hai phân gấp gáp cả mơ siêu tống đường tổng cảm giác thời gian quang kỳ một chút liền qua đi. Căn bản không đủ dùng, tiến vào ngay từ đầu phát hiện đây là cái mặt thế phó bản. Nàng kỳ thật ôm 100% thất bại ý niệm sinh hoạt. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, đột nhiên toát ra quái vật cùng tận thế, thuộc về tống đường vô pháp khống chế không thể đối kháng nhân tố. Rốt cuộc nàng cũng chỉ là cái bình bình phàm phàm người thường. Có thể làm sự tình rất có hạn, nhưng là bởi vì viên thanh minh duyên cớ, tống đường nỗ lực đánh lên tinh thần tới, nếm thử làm hạ cuối cùng dãy giụa, như vậy đẹp hài tử, nếu là biến thành quái vật, tuổi còn trẻ liền chết mất rất đáng tiếc a. Chẳng sợ biết này chỉ là một cái nhiệm vụ phó bản. Dựa theo công ty công nhân nói, nếu nàng nhiệm vụ không thành công, tiểu thế giới còn sẽ không ngừng khởi động lại, mãi cho đến sự tình đi hướng quỹ đạo mới thôi. Chính là tưởng tượng đến viên thanh minh trải qua một lần tử vong. Nàng trái tim thật giống như là bị điện giật giống nhau. Từng đợt run rẩy đau đớn, cũng đúng là bởi vì điểm này. Tuy rằng lưng đeo thất bại áp lực, nhưng tống đường cũng không tưởng đem áp lực đặt ở viên thanh minh trên người. Nhưng là áp lực loại đồ vật này, nếu tích lũy ở trong lòng, cũng không sẽ hư không tiêu thất. Hai người trước kia không ở cùng nhau, tự nhiên là thấy thế nào đều cảm thấy đối phương như thế nào hảo. Chính là sinh hoạt ở bên nhau lúc sau, viên thanh minh một ít tiểu mau bệnh liền bại lộ ra tới. Trên thế giới không có nào hai người có thể sinh hoạt được hoàn toàn hợp phách. Bởi vì sinh hoạt thói quen không giống nhau, khẳng định vẫn là sẽ phát sinh một ít lẫn nhau chi gian không thoải mái sự tình. Đặc biệt là viên thanh minh ở vật chất thượng, bắt bẻ quả thực làm tống đường kinh ngạc, mọi thứ đều phải dùng tốt nhất, đi ra ngoài mua đồ vật cũng tuyệt đối sẽ không chọn lựa người nhiều trường hợp. Sẽ không làm việc nhà, hơn nữa quá mức dính người, ở nhà thời điểm, liền hận không thể cả ngày dính ở trên người nàng, giống cái treo ở trên người nàng đại hình koala dường như. Nhưng là này đó đều không phải cái gì vấn đề lớn. Tống đường chính mình cũng không có như vậy hoàn mỹ vô khuyết. Ở tình yêu lự kính chạy đến thập cấp tình huống, nùng tình mật ý trạng thái hạ, tống đường giống nhau có thể làm nhân tiện liền làm, sẽ không nói thế nào cũng phải khó xử ai. Bọn họ lại không có hài tử, hơn nữa ăn cơm ở bên ngoài, cũng không cần rửa chén linh tinh. Việc nhà tình là thiếu đến đáng thương, quét rác có quét rác người máy, giặt quần áo có máy giặt. Tuy rằng nói hắn làm việc nhà thật sự là chân tay vụng về. Bất quá không có quan hệ, lần đầu tiên ai đều sẽ không làm, làm hai lần không phải chậm rãi hảo. Tống đường sai xử hắn làm một ít đơn giản sống, tỉ như nói nấu nước đổ nước linh tinh, giáo hội hắn dùng máy giặt, lượng lượng quần áo, đem quần áo thu vào tới gì đó, hắn đều có thể làm. Tổng thể tới nói sinh hoạt vẫn là tương đối hòa hợp. Hai từ chuyện này cũng là hoàn toàn không suy xét, quá mấy tháng liền mà thế, mang thai tìm liên lụy, tống đường lại không phải trong đầu đều là thủy, nàng lúc trước tưởng cũng chỉ là nói một hồi ngọt ngào luyến ái mà thôi. Trong nhà đã có cái đại bảo bối, lại đến một cái tiểu bảo bối thật sự có thể đem nàng lăn lộn chết. Chính là khó tránh khỏi có đôi khi, nàng ở trong công ty đụng tới một ít cực phẩm đồng sự. Đã xảy ra cọ sát, trở về thời điểm thể xác và tinh thần mỏi mệt, người cảm xúc cũng không phải nói khống chế là có thể khống chế. Tống đường cũng không phải mỗi phân mỗi giây đều xem người này thực thuận mắt. Hai người kết giao tháng thứ hai thứ 13 thiên, nàng bởi vì thời gian hành kinh đau đớn, vốn dĩ thân thể liền thập phần không khỏe, kết quả đi làm thời điểm, đụng tới một cái thập phần chán ghét giáp phương. Nàng ngồi vào vị trí này, lấy như vậy cao tiền lương, tiếp xúc người liền nhiều, không chỉ là công tác thượng giao lưu, xã giao cũng so phía trước nhiều không ít. Tuy rằng trong tình huống bình thường, Hạ Lam đều sẽ ở đây. Có biểu ca tầng này quan hệ, hắn sẽ giúp nàng cường ngạnh chắn rất nhiều không hợp lý phiền toái cùng quấy rầy. Chính là đêm đường đi nhiều khó tránh khỏi đụng tới không ánh mắt ngốc ích. Tống đường bởi vì công tác, nghẹn một bụng khí, tan tầm lúc sau, tính toán chờ Viên Thanh Mính trở về. Kết quả hắn bản nhân lại bởi vì tăng ca, đành phải làm nàng một người trước về nhà. Đồ vật là tùy tiện hô ra cơm hộp ăn, không hiểu được có phải hay không thân thể không thoải mái duyên cớ. Tống đường cảm giác ăn đến trong miệng đồ vật phi thường khó ăn. Vốn dĩ nói không cần cay. Kết quả chủ quán tặng hộp một đống lớn ớt cay cơ mơ siêu tống đường ăn một ngụm. Toàn cấp ném thùng rác, nàng một người lẻ loi, ngốc tại kia gian trong phòng, khai một chản tiểu đêm đèn, uống lên ly đường đỏ thủy. Cả người liền nhịn không được miên man suy nghĩ một hồi mặt thế sự tình. Lại phiên phiên Dương Miên Miên cho nàng phát kia thiên tiểu thuyết. Chuyện xưa vừa lúc viết đến nữ chủ cùng cực phẩm dây dưa. Bên trong cái kia cực phẩm càn quấy bộ dáng cực kỳ giống hôm nay đụng tới ngốc ích lão tổng. Tống đường nhìn không được, gọi điện thoại, Viên Thanh Mính không tiếp, nàng chính mình mơ mơ màng màng kéo cái chăn ngủ, chờ đến Viên Thanh Mính trở về thời điểm, hắn trước tiên chạy đến phòng ngủ chính, đá rơi xuống dép lê, phát cục trên giường, đè ở tống đường trên người cọ nàng, tống đường thật vất vả ngủ, bị đánh thức, liền có rời giường khí, người trong óc đều suy nghĩ cái gì? Mãn đầu óc đều là màu vàng phế liệu sao? Đừng chạm vào ta, đây là tống đường lần đầu tiên đối Viên Thanh Mính dùng như vậy hung miệng lưỡi. Lập tức đem hắn cấp dọa tới rồi. Lúc ấy Viên Thanh Mính lặng im trong chốc lát. Sau đó cặp kia xinh đẹp trong ánh mắt liền chứa đầy nước mắt. Trong nháy mắt, nước mắt hạt châu lạch cạch liền rơi xuống. Hắn lớn lên thật sự là quá đẹp. Mỹ nhân rơi lệ thật sự là làm nhân tâm đau. Huống chi nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Viên Thanh Mính cũng không phải động bất động liền khóc, hắn như vậy nhất chiêu. Đường trường liền đem tống đường cấp xem ngốc, nàng phục hồi tinh thần lại, từ trên tủ đầu giường chiêu tờ giấy khăn đưa cho hắn. Vì chính mình mới vừa rồi nói lỡ xin lỗi, thực xin lỗi, ta hôm nay trạng thái không tốt, hơn nữa đại di mụ tới bụng đau. Cũng chưa như thế nào ăn cái gì, thật vất vả ngủ, ngươi vừa mới phát lại đây lại áp đến ta bụng, ta không phải muốn cố ý đối với ngươi phát giận, công ty sự tình kỳ thật còn hào. Tống đường cảm xúc quản lý vẫn luôn đều thực đúng chỗ. Sẽ không nói đem người khác tội lỗi giận chó đánh mèo đến chính mình người nhà trên người. Nhiều nhất cũng là đi theo bằng hữu oán giận, phát tiết hai câu, đau xót mắng vài câu cực phẩm. Cười một cái liền đi qua, mấu chốt chính là sinh lý tâm lý không khỏe, còn có cái loại này ẩn hình đè ở nàng trên lưng áp lực. Viên Thanh Mính nghe xong cái này, đôi mắt đập nước đóng lại, Thiên lập tức dùng chính mình tay xoa xoa chính mình nước mắt, chà sát chính mình tay, đặt ở tống đường trên bụng, cho ngươi xoa xoa, có hay không hảo một chút. Viên Thanh Mính tay ấm rào rạt, hơn nữa lực đạo vừa phải. Đối mặt cặp kia đối nàng lòng tràn đầy yêu thích chỉ lại đôi mắt. Tống đường nhịn không được phỉ nhổ chính mình một phen. Nàng bạn trai trừ bỏ dính người, vẫn là thực săn sóc. Hơn nữa bình thường nghe lời ngoan ngoãn, nói cái gì làm cái gì. Thật sự là không có gì nhưng chỉ trích, ân, thoải mái nhiều, ngủ một giấc sẽ hảo rất nhiều. Ngươi cơm chiều ăn không có. Viên Thanh Mính lắc đầu, không ăn đâu. Vốn là tưởng chờ ngươi cùng nhau ăn, hiện tại thời gian mới không đến vãn 8 giờ. Đối với cái này đại đô thị người tới nói mới là sống về đêm. Vừa mới bắt đầu thời điểm mơ siêu kia không có biện pháp. Hôm nay ta kêu cơm hộp đều cay đã chết, căn bản không thể ăn, tủ lạnh còn có sữa chua, khu thực phẩm tươi sống hẳn là còn có rau dưa. Phía trước ngươi đi thiết cái cà chua quấy điểm rau xà lách ăn được. Viên Thanh Mính lấy đến ra. Tay thủ công nghiệp không nhiều lắm, nhưng là một tay kỹ thuật sắt rau thật sự thật xinh đẹp. theo dõi bộ môn gần nhất như vậy vội sao? Mấy ngày này đều lão tăng ca, không có. Bang nhân làm một chút sự tình, chờ thêm mấy ngày này thì tốt rồi, Tống Đường nửa thật nửa giả oán giận. Ngươi có bằng hữu, đều không có mang ta đi gặp qua, không phải bằng hữu. Là một ít quan hệ thực bình thường người xa lạ kia cái này tuần. Vẫn là đi câu lạc bộ bắn súng. Mà thế sự tình, Tống Đường cảm thấy thật sự là khó mà nói. Nàng tổng cảm thấy sự tình biến hóa nhân tố quá nhiều. Hơn nữa người với người chi gian có chút bí mật bảo lưu lại tương đối hảo. Giống như là viên thanh mính trên người, có chút đồ vật cũng không phải nàng lúc trước lường trước như vậy. Nhưng là chỉ cần không đề cập sốt cuộc tuyến, Tống Đường sẽ không một hai phải báo tìm tòi đế. Trong lòng có cái gì phiền lòng sự không thoải mái, liền đến câu lạc bộ bắn súng. Đối với bia ngắm phanh phanh phanh phát tiết rớt, chờ đến trở về thời điểm lại là phiền não đều đánh bóng. Cái gì đều không nghĩ, chính mình đều đem chính mình lừa gạt đi qua, cố tình đi quên đi cái gọi là nhiệm vụ tương quan sự tình. Người khác càng thêm sẽ không nhìn ra tới. Ân, chúng ta cùng đi, ai đều không thấy, Tống Đường nhìn một lần nữa mang lên gương mặt tươi cười viên thanh mính. Trong lòng lại nhịn không được phỉ nhổ một phen chính mình. Kêu ngươi bị sắc đẹp hôn mê đầu. Nếu là lúc trước không nói chuyện trận này luyến ái. Chuyện gì đều không có. Nơi nào yêu cầu như bây giờ chua ngọt đắng cay đều nếm cái biến. Khe khẽ thở dài, nàng lại ôm lấy viên thanh mính bả vai. Ta thích nhất ngươi lạp ta cũng là. Viên thanh mính lập tức lộ ra ngượng ngùng thỏa mãn tươi. Cười. Liền tính nàng là lừa hắn, hắn cũng cao hứng, Tống Đường ái cực kỳ hắn này ngượng ngùng tươi cười, chẳng sợ ngày hôm sau chính là tận thế, toàn nhân loại đều phải diệt vong, nàng hy vọng hắn cũng nhất định là muốn vui vẻ vượt qua sinh mệnh trước cuối cùng một giây. Ngày nọ trở về nửa đường thượng, Tống Đường nhìn đến Khai ở trường học bên cạnh một nhà văn phòng phẩm cửa hàng. Bởi vì nhìn đến một ít tay sổ sách thật xinh đẹp. Nhân tiện lại mua bổn lịch ngày ký sự bổn, nàng phiên lịch ngày, dùng màu đỏ rực màu nước oánh quang bút, đem Dương Miên Miên thông qua tiểu thuyết chi khẩu báo cho nàng ngày cấp vòng ra tới. Nhìn đặt ở trên tủ đầu giường lịch ngày bổn, nàng còn từ văn phòng phẩm trong tiệm mua một cái đếm ngược tiểu công cụ. Chính là cùng loại với thi đại học đếm ngược cái loại này tiểu thẻ bài. Hai bên các 10 chương, từ linh đến 9. Mỗi qua đi một ngày, liền phiên một tờ, mua vở thời điểm liền dư lại 42 thiên, tận thế là 10 nguyệt 18 ngày. Nàng phiên một chút lịch ngày, ngày đó cư nhiên vừa lúc là cuối tuần thiên, này thật là trong bất hạnh rất may. Phi thời gian làm việc, hắn đều không cần khuyên như thế nào người nhà họ Tống. Liền có thể làm cho bọn họ trở về, cái này lịch ngày bổn mua trở về thời điểm. Viên thanh mình ánh mắt đầu tiên liền chú ý tới. Hắn cọ cọ cọ mà phùng tiểu vừa chạy ra đi. Cái này là nơi nào tới? Tống Đường đối hắn cười. Đi ngang qua một cái văn phòng phẩm cửa hàng mua tới. Ta gần nhất có ở tay bút chướng. Người muốn hay không cùng nhau viết ở lâu một chút tốt đẹp ký ức. Đem mấy thứ này viết xuống tới. Nếu bọn họ còn có thể tồn tại nói. Này đó hồi ức. Liền sẽ là tương lai kia đoạn hắc ám thời gian tinh thần cây trụ. Hắn tùy tay phiên phiên liền thấy được Tống Đường nhớ dấu hiệu. Đây là ngày mấy, như thế nào đem nó vòng đi lên. 10 nguyệt 18 ngày lại không phải cái gì kỳ nghỉ. Cũng không phải cái gì thần tiên nương nương sinh nhật. Hơn nữa nhà hắn đường đường căn bản là không tin thần Phật. Là cái thuyết vô thần giả tới. Là luyến ái 100 thiên ngày kỷ niệm mơ siêu, viên thanh mính đếm đếm. Chính là còn kém mấy ngày, hắn lúc ấy còn không có cùng Tống Đường yêu đương đâu. Là ta nhắc nhở chính mình muốn chuẩn bị lễ vật, bất quá lễ vật là cái gì, liền không thể nói ra. Nói ra liền một chút kinh hỉ đều không có, viên thanh mính cảm giác sâu sắc chính mình cái này làm. Bạn trai thất trách, như vậy quan trọng nhật từ. Hắn thế nhưng không hiểu được, trở về hắn cũng muốn lộng cái tay nhỏ sổ sách, đem các loại ngày kỷ niệm đều nhớ kỹ. Hôn môi ngày kỷ niệm, lần đầu tiên ngày kỷ niệm, này chỉ là trong sinh hoạt một cái tiểu nhạc đệm. Ở công tác bận rộn dưới tình huống, Tống Đường ban ngày thời gian đều bị công tác chiếm cứ. Nhàn rỗi thời gian toàn bộ lấy tới bồi Viên Thanh Mính. Lịch ngày bổn thượng nhật tử cũng từng ngày tới gần. Rõ ràng mỗi ngày đều ăn rất nhiều. Hơn nữa ăn đến còn thực phong phú. Kết quả qua hơn một tháng, đến thể trọng cân thượng một xưng. Tống Đường thế nhưng còn so với lúc trước yêu đương thời điểm gầy 3-4 cân. Nàng véo véo chính mình eo, còn không có thể luyện ra cơ bắp, là đơn thuần gầy mà thôi. Thật không biết quá gầy, có thể hay không khiêng đến quá tận thế. Tiểu bạn trai ưu điểm rất nhiều, chính là tinh lực quá tràn đầy, làm ầm ĩ. Tống Đường tháng thứ 2 tiền lương nhập trướng, còn rớt phòng ở cho vay, triệt tiêu các loại chi ra. Hơn nữa luyến ái tiêu phí, cũng thừa không bao nhiêu tiền, cũng may ăn cơm phương diện, Viên Thanh Mính có một đống lớn cái gì nhà ăn miễn phí khoán. Tuy rằng hai người ở bên nhau, ăn cơm cũng hoa không bao nhiêu tiền, Tống Đường lấy bút ký chướng, đối với đáng thương vô cùng con số chỉ thở dài, nàng trở về phiên một chút chính mình lúc ấy làm mấy chương thẻ ngân hàng. Kết quả phiên đến một chương không thuộc về chính mình tạp. Tống Đường sửng sốt một chút, hỏi ở phòng bếp nhỏ cho nàng nấu nước Viên Thanh Mính. Trong nhà cái này tạp là của ngươi. Đúng vậy, lúc ấy ta liền cho ngươi. Mật mã cũng nói, ngươi đều không nhớ rõ, Viên Thanh Mính lên án Tống Đường đối hắn có lệ. Đối Nga, giống như lúc ấy là có như vậy một chuyện, kỳ thật là ở lục soát tình cảm diễn đàn thời điểm hắn nhìn đến. Viên Thanh Mính rốt cuộc chưa từng có luyến ái kinh nghiệm. Hạ Lam có đôi khi cũng không thế nào đáng tin cậy. Vì làm Tống Đường càng vui vẻ, chính hắn trong lén lút liền có trộm học. Viên Thanh Mính tài đại khí thô nói, ta nghe người ta nói, ở bên nhau đều phải đem tiền lương tạp nộp lên cấp lão bà. Người nếu là thiếu tiền liền cầm đi dùng đi, soát nhiều ít đều có thể. Tống Đường xem hắn hào khí bộ dáng, nhịn không được cười hắn, ta lại không cùng ngươi lãnh chứng. Cái gì lão bà? Viên Thanh Mính lập tức nóng nảy. Vậy ngươi cũng là ta bạn gái, chỉ có thể ta hoa ngươi tiền, ngươi hoa tiền của ta, không thể hoa người khác. Hảo hảo hảo, ta hoa ngươi, ngươi trụ ta, ta ăn ngươi. Vừa lúc trong nhà không có tiền, nàng đợi lát nữa liền đi ra ngoài ngân hàng lấy một chút khoản. Nhìn xem mấy năm nay Viên Thanh Mính tồn nhiều ít tiền lương. Ta đây đi ra ngoài lấy tiền, thuận tiện mua chút trái cây trở về. Ngươi liền ngốc tại trong nhà không cần loạn đi, hỏi mật mã. Tống Đường dặn dò hắn hai câu. Các nàng cái này tiểu khu rất lớn, bên trong liền có ra ngân hàng, đều không cần ra tiểu khu môn. Tống Đường cũng không nghĩ tới này trong thẻ có bao nhiêu tiền. Nói như vậy, bọn họ người như vậy có tiền tiết kiệm, đều sẽ dùng cho mua sắm quản lý tài sản, hoặc là tồn tại di động, thẻ ngân hàng có cái tiểu mấy chục vạn đã là thực giàu có. Có mấy trăm vạn cũng đã thực ghê gớm, rốt cuộc tiền mặt lưu cùng tài sản cố định là không giống nhau. Kết quả lấy khoản thời điểm, nàng nhìn ATM cơ ngạch trống con số, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bên trong có mấy cái tiền tới. Là ngàn vạn vẫn là trăm triệu vẫn là hơn một tỷ. Khẳng định là cái này ATM cơ ra trục trặc. Nàng xoa xoa đôi mắt, lại đếm một lần, Tống Đường lập tức đem tạp rút. Không được, thái dương quá lớn, nàng cảm giác chính mình đầu có điểm vựng. Kết quả trái cây cũng không có mua, tiền cũng không có lấy. Tống Đường người mang cự khoản, nàng một đường phi nước đại về đến nhà, vẫn luôn trở lại trong phòng. Trái tim còn thình thịch nhảy lợi hại, thiên không biết ở trên đường thời điểm nàng có bao nhiêu sợ hãi. Sợ đột nhiên có cái bọn cướp chạy ra, đem trên tay nàng lấy tạp cấp cướp đi. Viên Thanh Mính nhìn đến nàng bộ dáng, mắt lộ kinh ngạc, nhưng là hắn thực mau lại khoe thành tích nói. Ta nhanh như vậy liền đã trở lại, thủy ta đã thiêu hảo. Rót đến pha lê ấm nước đi xem mơ siêu. Tống Đường lại không có giống ngày thường như vậy nghe được. Hắn như vậy giảng liền khen hắn. Nàng dựa vào ván cửa thượng nghỉ nửa ngày, mới cảm giác hơi chút bình phục hạ tim đập. Tống Đường chậm rãi đi qua đi. Cảm giác chính mình hai chân còn có một chút nhũn ra. Viên Thanh Minh ly nàng liền vài bước lộ. Chính là đầu một hồi. Tống Đường cảm thấy chính mình cái này ra đặc biệt đại. Khoảng cách hảo xa, vài bước lộ, ngạnh sinh sinh làm nàng đi ra mấy trăm mét cảm giác. Nàng nhấp khẩn môi, sau đó đem kia trương tạp đặt ở Viên Thanh Minh lòng bàn tay. Tay nàng thượng bởi vì khẩn trương, tất cả đều là hãn. Viên Thanh Minh vẻ mặt mờ mịt, Tống Đường vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn. Ngươi thành thật nói cho ta, cùng ta nói tăng ca, có phải hay không trộm đi theo người đi đoạt lấy ngân hàng? Ngoặc kép, hết chương.